Tại hạ không phải là nữ. Chương 121, đệ ba nhiệm vụ, cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, hậu phòng cửa hàng vải vóc, xong, bê cúp, Ngô Minh ở bên trong phòng, cách qua nội y thử cảm giác một chút. Có vẻ như bộ ngực thân thể chính mình này, lại ở trong mấy ngày tăng trưởng không ít. Mục Thanh Nhã ở bên khoa tay, cái chén gì, ách tựa là hình dung to nhỏ, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Ngô Minh bất đắc dĩ lại mặc trở về váy xanh của Hỗ Vân Kiều. Hỗ Vân Kiều là C cúp, siết chặt y phục một chút là hoàn toàn vừa vặn, chỉ có điều vị trí phần eo tựa hồ có hơi rộng. Ngô Minh trong lòng quyết định không thể thả cho khung máy móc phát dục nữ thể mị lực như vậy. Tất yếu phải nghiên cứu huyền khí, để cho cái tiến hóa khung máy móc này biết được. Thực lực mới là trọng yếu nhất, sinh tồn không thể dựa vào mị lực. Dùng sức đè ép phần vải ngực sau khi xác nhận sẽ không khiến người ngoài cảm thấy tăng trưởng quá nhanh, Ngô Minh liền đi ra ngoài. Kỳ thực là Ngô Minh quá mẫn cảm, nàng biến hóa tuy rằng rõ ràng, nhưng người ngoài căn cứ ở bên ngoài vải vóc cảm giác vẫn là không chính xác, sai lệch lớn vô cùng. Trừ phi là thường trực tiếp dùng tay mò, mới sẽ phát hiện bộ ngực của nàng trong vòng mấy ngày tăng nhanh như gió, từ A đã biến thành B. Người không dự định lấy mấy bộ này, vậy thì lại đặt làm vài bộ mới đi. Tổng chí Liên là cường hào, hoàn toàn không có chú ý vấn đề tiêu dùng. Cũng còn tốt, làm phiền đại sư phụ lại chỉnh sửa một tí. Ngô Minh suy tính một chút, quyết định ở chỗ sườn áo điểm xuyết thêm hoa văn gì đó, như vậy có thể che lấp bộ ngực phát dục một chút cùng vòng eo càng thêm tinh tế. Ngô Minh đem ý nghĩ nói cho thợ may đại sư phụ. Lão nhân tự nhiên biết ý nghĩa khi cải biến vị trí này, nhưng có điểm không hiểu ra sao. Nếu là một tiểu nha đầu 12 tuổi còn hổ thẹn làm như thế thì còn có thể lý giải, nhưng đã tới 14 tuổi cùng rất nhiều cô nương chờ gả, hận không thể đem những ưu điểm này lộ đi ra, nhưng vị cô nương này làm sao liền cố ý che lấp đây. Đương nhiên hắn cũng sẽ không truy cứu những chuyện này, người ta bỏ ra giá cao, đương nhiên phải hầu hạ chu đáo. Ngô Minh cùng mọi người rời khỏi cửa hàng vải vóc lại dưới sự yêu cầu của Ngô Minh đi tới hiệu thuốc. Bởi vì ta suy xét, đã có nhiệm vụ mang tính cạnh tranh, đan dược liền không thể tiết kiệm. Ngô Minh khà khà cười giải thích nguyên nhân, khóe miệng lộ ra đường cong tà ác. Ngày hôm trước mua đều chỉ là nguyên liệu chữa thương, lúc này ta có thể bố trí một ít thuốc tốt tỉ như 3 bước phiêu diêu lộ, 5 bộ tiêu hồn tán, 7 bộ hạ phá hoàn, 9 bộ quy thiên cao. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã nghe mà cả người liền nổi da gà lên, cảm giác như là tà môn ma đạo làm độc dược. Hảo hảo, Tổng chí Liên nhưng lại đại hỉ. Có người biết chế dược như ngươi vậy thật sự là đại hảo sự. Hắn đối với việc sử dụng độc dược hèn hạ này không hề để nặng trong lòng. Nếu là để đối phó kẻ địch liền không thể có quá nhiều thủ đoạn quang minh quá nghiêm khắc. Tại hiệu thuốc lớn chọn mua một phen, để cho Tổng chí Liên tìm cái địa phương ăn cơm. Tiệm cơm tốt nhất trên Trảm Dê Trấn, bên trong một căn phòng nhỏ, 4 người ăn no nê. Tiêu dùng không nhỏ, gần 8 lượng bạc. Đương nhiên Ngô Minh không dám ăn nhiều, sợ thân thể lại có thiên hướng về to, phát dục. Sau khi ăn xong, Ngô Minh đuổi tiểu nhị tiệm cơm đi, lấy ra viên thuốc thành phẩm mà bản thân đêm qua giống như xoa ghét chế tác. Cốc truyện audio.com, được, hảo dược, hảo dược, Tổng chí Liên kinh nghiệm già dặn thân phận của hắn quyết định ánh mắt không thấp. Vừa đưa viên thuốc lướt qua ở dưới mũi, hắn liền biết vật này tuyệt đối là thứ tốt. Ngô Minh lại bắt đầu dùng dược liệu mới chọn mua chế tác một ít thuốc tán. Các loại bát sứ trong quán ăn vừa vặn coi như bát đựng dược. Mục Thanh Nhã kiêm nhiệm làm trợ thủ, Hỗ Vân Thương thành tên đâm thuốc. Dã, nện hắc hắc ta lại có ý nghĩ khác, có phải đầu óc ta quá đen tối trăng tương đương thẹn thùng. Tổng chí Liên vo viên, về lại một ít bán thành phẩm dược mạt hỏi. Cái này không có chút nào thần kỳ a, là để làm cái gì? Bột ngứa chỉ là còn không tính là thành phẩm, nhưng ngươi dám dùng ngón tay trực tiếp chạm vào quả thật là gan lớn. Ngô Minh cười nói, a, Tổng chí Liên sợ đến vội vã liều mạng phủi tay, nhưng đã chậm hắn rất nhanh phát hiện hai cái ngón tay vê bột phấn lại đang đỏ lên, một loại cảm giác ngứa ngáy bắt đầu ở trên đầu ngón tay truyền đi. Tổng chí Liên không dám rụi, chỉ lo mở rộng phạm vi ngứa, chỉ đành phải đem ánh mắt tìm đến phía người bào chế thuốc là Ngô Minh mang ý dò hỏi. Một thỏi vàng, ta liền giúp ngươi chỉ, Ngô Minh một trận cười khẩy. Tổng chí Liên vội vã dùng một cái tay khác từ trong túi tiền nhảy ra đến một thỏi vàng ném đi qua. Cái giao tình này giữa chúng ta còn nói tiền, ngươi đây là buộc ta khinh bỉ ngươi. Khà khà, ta đối với chi phí hoàn thành nhiệm vụ lần này còn tương đối để bụng mà. Ngô Minh giải thích cầm trên tay một điểm dược thảo đưa qua, vò lại một chút xoa cho Tổng chí Liên. Quả nhiên, cảm giác ngứa lạ kia dần biến mất, Ngươi vẫn là để bụng con ngươi Tông Chí Liên chuyển động, thở dài một hơi, lại cho tay thò vào trong túi tiền bên hông ném ra một thỏi vàng cho Ngô Minh. Lại cho ngươi một khối đi, Hỗ Vân Thương ở bên vừa đâm dược vừa ngạc nhiên nói. Vì sao còn phải đưa thêm, bởi vì hắn thông minh, Ngô Minh đắc ý cười. Đúng, ta sợ nữ dược sư lại tìm cơ hội từ trên người ta đánh chủ ý. Tông Chí Liên một mặt ai oán. Cùng với việc chịu tội sau đó để cho nàng hóa giải còn không bằng chính ta ngoan ngoãn dâng lên, miễn cho da thịt phải chịu khổ. Nhược Giao vì hoàn thành nhiệm vụ đánh đổi hai thỏi vàng, nha đầu này có bản lãnh lớn nhưng nội tâm lại nhỏ, muốn ở trên người ta tìm trở về. Hỗ Vân Thương bỗng nhiên tỉnh ngộ, Mục Thanh Nhã ở bên cười trộm. Sắp xếp làm chút độc dược bẫy người xong, Ngô Minh cùng mọi người rời khỏi tiệm cơm, một đường đi dạo trở lại miếu nhiệm vụ tông môn. Tông Chí Liên trong lòng hơi có chút thấp thỏm tiến vào miếu nhiệm vụ, sau khi ra ngoài thì lại vui sướng. Thật không chịu thua kém a. Thời điểm ta đi vào, có rất nhiều thị kiếm đệ tử đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta. Tông Chí Liên lắc cây quạt khoe khoang nói. Cái nguyên nhân này một là bởi vì ta quá tuấn tú, hai là Nhược Giao ngươi tạo kỳ tích chờ mình, những người ở miếu nhiệm vụ kia đều biết quá trình thua tiền nhưng thắng nhiệm vụ lần này. Quả nhiên giống hệt như suy nghĩ của ngươi, tông môn là có người giám sát ở đây, chuyện mờ ám hối lộ người cũng nhìn ra rõ ràng từng chút. Hỗ Vân Thương, Mục Thanh Nhã cũng vì Ngô Minh mà hãnh diện. Tông Chí Liên tiếp tục nói, có người nói cái hoàng đại tiểu thư kia hứng chí hừng hực mà đến, cúi đầu ủ rũ mà đi, đặc biệt loại chuyện cười giúp chúng ta thắng tiền này, chỉ sợ sẽ truyền ra. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nói, cũng coi như là cho nàng một bài. gocchuyenaudio.com Học, chúng ta lại không chọc giận nàng, là vì nàng luôn đối chọi với chúng ta. Ngô Minh phiên dịch lại đây, mọi người đều gật đầu. Đối với loại này lòng dạ đen tối tới luôn tìm tới cửa trêu chọc đáng ghét này, lúc nên không khách khí liền đừng khách khí. Hầu như một ngày làm nhiệm vụ hoàn mỹ trôi qua, các đội viên cáo từ lẫn nhau. Nhiệm vụ tông môn đa dạng phức tạp, những tiểu đội khác có hoàn thành nhiệm vụ cũng có ảo não, càng có nhiệm vụ cần kéo dài nhiều ngày mà vẫn chưa có kết quả. Cũng không có thiếu đệ tử độc hành làm nhiệm vụ, từng người bận rộn chuyện của chính mình. Ngày thứ hai, Ngô Minh lại đi đến bên cạnh giếng nơi ước định cùng Bạch trưởng lão. Vẫn không có người nào, nhưng vẫn là đại trưởng lão đại diện để lại tờ giấy cho leo cây. Bất đắc dĩ, Ngô Minh tiếp tục về ngoại môn tàng kinh các quét xác một giờ. Mặt trời dần lên, Tông Chí Liên mọi người lại đến đông đủ. Bốn người lần thứ hai đi tiếp nhận nhiệm vụ. Lần này, Tông Chí Liên lĩnh đến nhiệm vụ cấp 3 nhưng liên quan đến vũ lực. Trăm dặm ở ngoài cự như chấn, bị một sơn tặc cướp bóc quấy nhiễu thôn nữ. Giải quyết vấn đề này, hoàn thành, mỗi một đội viên được cộng thêm 20 điểm tông môn, chưa hoàn thành giảm 5 điểm. Cự như chấn, Ngô Minh điểm chân nhìn mộc bài trong tay Tông Chí Liên, không khỏi có chút không biết nói gì. Tên chấn này so với Trảm Dê chấn còn muốn tà ác hơn a, ai lại có tài cho tên như vậy. Hơn nữa còn là sơn tặc cướp bóc nữ tử, là bởi vì nữ tử trên chấn đều là tên giống như chấn, cự tương đương nhũ. E hèm là ngực to bi bi, Ngô Minh nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, chờ một chút vì sao được cộng tới 20 điểm. Hơn nữa không hoàn thành chỉ giảm 5 điểm, Ngô Minh cùng mọi người đột nhiên chú ý tới điểm này. Cách chương.